hợp đồng vớ vẩn, nhưng vì anh em sẽ làm. Chương 5, chuẩn bị kết hôn. Góc chuyện audio.com. Chấm, alo, đầu dây bên kia nhấc máy phản hồi. Cháu là Bell thưa bác. Hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Sao cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Sao rồi? Người đàn bà gặn hỏi. Cháu có thể gặp bác để nói chuyện được không ạ? Được. 5 giờ tại Blue. Vâng, cháu sẽ tới. Tốt, tốt, đầu dây bên kia đã cúp máy. Chấm chấm chấm chấm chấm. 5 giờ tại Blue, con chờ ta lâu chưa? Người đàn bà sang trọng bước tới kéo ghế hỏi nó. Cháu chào bác, nó đẩy ghế đứng dậy cúi chào mẹ. Cháu mới đến thưa bác. Ừ, thế cháu nghĩ sao về bản hợp đồng? Bà gặn hỏi nó. Cháu sẽ đồng ý. Nó nói lí nhí cúi mặt ngượng ngượng, chắc là do sự cố hôm qua. Tốt, điều gì khiến cháu thay đổi vậy? Bà vừa nói vừa đưa bản hợp đồng cho nó ký. Dạ, vì các món lời bác yêu đại cháu ạ, nó ký dẹt. Dẹt một cái và đưa ẹ chồng Minh. Xong rồi ạ, nó đưa trả bản hợp đồng. Chúc hợp tác vui vẻ. Thôi bây giờ ta phải đi đây. Người đàn bà nói rồi vội vàng đi. Cháu chào bác, ngồi trong lớp học, hiện đang là môn triết. Trời bình thường nó đã chẳng tập trung rồi nay lại thêm cái chuyện sắp lấy chồng. Hai, bà sao vậy? Hôm nay cứ thấy bà thở dài suốt hà. Bộ học không vào hà. Lam Bình tỏ vẻ lo lắng cho nó liền hỏi. Không, chỉ là tôi sắp lấy chồng thôi. Nó thở dài cái thượt TTT. Sao, cái gì? Lam Bình giật mình hét lớn, kết quả là bị cô giáo ca ột bài khó quên. Nhỏ nhỏ thôi, cái mồm, nó chờ Lam Bình ngồi suốt mới thều thào nói. Sao bà lấy vội vậy? Hay là, nhỏ bạn vừa nói vừa nhìn suốt cái bụng nó. Bố láo nào, nghĩ tôi vậy sao? Nó vừa nói vừa cốc đầu con bạn cho nó hết suy nghĩ linh tinh đi. Úi, thế làn sao nào, nhỏ bạn xoa xoa đầu. Thì thứ hai tuần sau tôi lấy chồng thế thôi. Một giám đốc đó nha. Hả, là sao, Lam Bình vẫn chưa hiểu gì hết. Thôi cứ biết thế nhá. Thứ hai đó, mà mai nghỉ chụp ảnh cưới với tôi nhá. Gấp dữ ha, ok, tan học anh gọi cho nó mời nó đi chọn váy và bàn về đám cưới. Anh và nó cưới gấp gáp quá. Sao mình cưới vội vậy anh? Nó quay sang hỏi anh. À thì mẹ anh bảo vậy. Hi, anh đi làm chắc bận ha. Anh học khoa quản trị kinh doanh ạ, không? Ngày xưa anh học tại học viện cảnh sát. Anh nói nhưng vẫn tập trung lái xe. Wow, chứ sao bây giờ anh lại kinh doanh vậy? Nó quay sang tròn mắt nhìn anh. Do ba anh muốn vậy. Anh có hiếu thật, nó nói giọng buồn buồn. Sao vậy cô bé? Anh quay sang hỏi nó. Thì em, nó ngập ngừng hẳn là vì chuyện lấy anh. Nhưng như vậy nó mới có thể có tiền âm thầm gửi ẹ và em nó để lo cho gia đình. Thôi không buồn nữa, nhà thiết kế tương lai. Hi hi, anh với ta xoa xoa mái tóc nó an ủi. Nó cũng thấy vui lòng cười cười. Tới rồi xuống xe thôi em. Anh xuống xe và chạy ra mở cửa cho nó. Vâng, nó bước xuống xe ngước nhìn. Em chọn đi nào, để xem nào, em thích cái mà nó nói một cách đăm chiêu suy nghĩ xoa xoa đầu. Cốp, cái nào em, sexy chăng, ha ha, anh cốc nhẹ nó một cái và nói thêm câu trêu đùa. Hơ, cái anh này sexy á, không có nhá. Em thích cái kiểu nhìn như công chúa ý, công chúa á. À cái này này, xòe cực rộng luôn, anh cầm nhẹ vào tay nó chỉ vào cái váy trắng xòe rộng thắt dai nơ hồng phấn với cầu vai. Công chúa thiệt luôn, úi, cái ấy á, thôi phải trắng tinh cơ nhưng mà xòe rộng cũng hay đó anh ha. Nó xoa xoa cầm nói phán, thử đi em, đi nào, hi, anh kéo tay nó đi ra lấy cái váy để thử váy. Cái nắm tay của anh đã làm cho nó đơ một lúc. CT, LT, CT, này này, thử chứ sao đơ ra vậy em. Anh hơ tay trước mặt nó lại còn lay lay nó mới tỉnh mộng. LT, CT, LT, CT, thử chứ. Anh chọn cho em mà. Nó cười lạnh một cái chạy ra chỗ thử đồ nơi đã có cô nhân viên cầm sẵn chiếc váy. LT, CT, một lúc sau nó bước ra. rèm kéo ra xuất hiện một trước mắt anh là một cô gái thật sự xinh đẹp. Là nó, chiếc váy trắng làm cho nó lộng lẫy hẳn lên và anh thật sự choáng ngợp. LT, CT, sao, anh thấy thế nào, em thấy sao sao ý, cái cầu vai này trông em béo lắm. Nó nhìn xuống cái váy rồi lại ngắm mình trong gương, buông cái thượt trông thấy vọng vô cùng. LT, CT, phải, trông không ổn, thử cái khác đi em. Anh xoa cằm, LT, CT, xoẹt, xoẹt, xoẹt, cái rèm thay đồ bị kéo đến sắp hỏng luôn ý mà nó vẫn chưa ưng được cái nào. Nhà thiết kế có khác khó tinh quá cơ, lại phải vào phòng thử vì chưa tìm được cái ưng mà. LT, CT, xoẹt, rèm cửa lại kéo ra, wow lộng lẫy quá đi. Cái váy cúc ngực trắng đơn giản kết hợp với cái tà váy xếp bèo thành nhưng những bông hoa hồng chạy dài xuống tận chân váy. Còn thắt thêm cái nơ xinh xinh màu trắng sau hông. Mái tóc bới gọn thả mấy lọn tóc con gắn thêm chiếc gương miệng nhỏ xinh lấp lánh. Cầm trên tay bó hoa hồng trắng nhìn nó xinh đẹp lộng lẫy vô cùng. Cảm giác như nó là cô dâu xinh đẹp nhất trần vậy. LT, CT, sao, anh, à ừm, thấy thế nào, nó ngại ngùng cúi mặt lấy tay hất nhẹ lọn tóc phủ trước trán. Vì anh cứ nhìn nó làm nó ngại ngùng, lấy lại bình tĩnh nó lại cười một cái thật tươi. LT, CT, em rất đẹp, anh nhìn nó say đắm chỉ nói có ba từ vậy thôi. Thế cũng làm nó vui lắm rồi. LT, CT, nhưng mà công chúa không thích bới tóc. Em sẽ thay đổi, nó tỏ vẻ nũng nịu. LT, CT, thôi công chúa toàn bới tóc mà. Em như thế nào xinh hơn? Chọn bộ này nhé. LT, CT, vâng, nó gật gật rồi cười một cái thật tươi. LT, CT, LT, CT, vậy là vèo vèo thời gian trôi phát cái đã đến ngày cưới của nó và anh. Mọi người ai ai cũng bận rộn hết cả. Nó thì bận trang điểm. Anh thì bận tiếp đón khách. LT, CT, Lam Bình, tôi hồi hộp quá bà à, nó run run nắm lấy tay của Lam Bình. LT, CT, thở sâu nào, hôm nay bà thật sự rất xinh đấy. Mọi người sẽ phải ghen tị với bà à xem. Lam Bình an ủi Belly, cơ mà phải công nhận Belly là cô dâu xinh nhất. LT, CT, tất nhiên, cưới chả phải xinh, xấu thì tôi không cưới đâu. Nó lườm yêu Lam Bình, bất chợt nước mắt nó rơi xuống. LT, CT, ôi sao khóc vậy, Bell, trời lem hết bây giờ. Lam Bình thấy vậy lo lắng. LT, CT, tôi là người hạnh phúc bà nhỉ. Người mà tôi sẽ lấy là người mà tôi yêu âm thầm từ hồi cấp 3 đấy. Nó lấy tay lau nước mắt cười thật tươi. LT, CT, phải, bà thật hạnh phúc. Lam Bình vòng tay ôm lấy nó. Thôi nha, hạnh phúc mà khóc á, nín nha. Chuẩn bị ra nha tôi đi trước à, LT, CT, hi, LT, CT, cách chương.